Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Vegapunk thỉnh cầu. 24. Nội bộ chính phủ đặc cung phiên bản. Trái ác quỷ sách tranh. Cũng không thể vọng ngôn ghi chép toàn bộ trái ác quỷ. Loại này thần kỳ trái cây cách hiện nay mới thôi như cũ bí ẩn tầng tầng. Đồng thời hàng năm đều sẽ quét mới một lần. Xuất hiện mới trước nay chưa từng có trái cây hiện nay có thể xác định chính là vật còn sống thông qua trái ác quỷ thu được năng lực là một loại đối với gen quá trình cải tạo. Vegapunk chính là ở tìm kiếm thật biết trong quá trình vô ý nghiên cứu đến năng lực giả dòng máu. Phát hiện điểm này mới trùng hợp nghiên cứu ra huyết thống ước số kỹ thuật. Cũng chính là gen cải tạo kỹ thuật hòa bình chủ nghĩa người xuất hiện tiến thêm một bước nói hiểu. Năng lực người năng lực là khắc vào gen nơi sâu xa cụ thể nêu ví dụ. Đại khái rồi cùng, X-Men, bên trong, X-Gen, như thế là biến dị đến siêu năng lực có điều vấn đề tùy theo mà đến nếu như nó là một loại nhất định phải dựa vào gen cải tạo thu được siêu năng lực. Lại giải thích như thế nào? Trái ác quỷ rời đi thí nghiệm. Bởi vì bất ngờ phát hiện huyết thống ước số kỹ thuật. Để Vegapunk đối với năng lực giả sản sinh 120.000 phân hiếu kỳ. Quyết định đem thí nghiệm tiếp tục nữa trùng hợp lúc này hắn cùng Vinsmoke sát thí nghiệm lộ ra. Ánh sáng, phòng thí nghiệm vì chính phủ truy nã mà bị giam đóng. Vì để cho thí nghiệm tiếp tục. Hắn quả đoán gia nhập chính phủ thế giới mà người sau thì lại cho rằng huyết thống ước số kỹ thuật. Có thể để điều chỉnh sinh vật gen vận dụng mới là quan trọng nhất thành quả nghiên cứu. Liền trở lại Bắc Hải. Thông qua điều chỉnh gen, vì chính mình chế tạo một con đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhân bản đại quân người hai người. Từ đó mỗi người đi một ngả, một cái chuyên tâm nghiên cứu trái ác quỷ. Một cái chuyên tâm phát triển gen điều chỉnh kỹ thuật nơi đây tỉnh lược 10.000 chữ từ hệ dấu ấn. Năng lực giả trong cơ thể. Vegapunk phát hiện một loại rất tình huống đặc thù đồng dạng thể chất đồng dạng dùng ăn thời gian. Hệ dấu ấn năng lực giả tế bào sinh động trình độ là cái khác năng lực giả mấy lần thậm chí mấy không. Chỉ gấp 10 lần, sức sống của bọn họ biến đến mức dị thường dồi dào. Quả thực không phải là loài người. Như vậy khuếch đại sức sống phản ứng để hắn không nhịn được nhổ nước bọt. Lẽ nào hệ dâu quần trái ác quỷ là sống sót sao? Năng lực giả hãy cùng ăn một con dã thú. Mà dã thú kia còn hoạt ở trong cơ thể hắn như thế rất nhanh cái này nhổ nước bọt liền đã biến thành. Linh quang lóe lên hắn lớn mật suy đoán. Nếu ăn hệ dâu quần trái ác quỷ sẽ làm người ủng có như vậy sức sống mãnh liệt. Cái kia có phải là có thể mang chuyển đến không sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vật phẩm. Mặt trên, tỉ như cương đao, bàn gỗ, plastic búp bê coi như không cách nào như cơ thể sống như thế tăng cường mấy chục lần. Chỉ cần có thể động, chính là một loại thành công. Liền có thể chứng minh hệ dâu quần trái ác quỷ nắm giữ sức sống sự thực này. Rất đơn giản một cái đạo lý không có món đồ gì là bèo không dễ. Năng lực giả sử dụng năng lực cũng là cần tiêu hao thể lực đã như vậy. Bằng cái gì hệ dâu quần năng lực giả liền có thể bỗng dưng thu được như vậy lượng lớn sức sống. Khẳng định có một cái đầu nguồn mới đúng nhất định có cái gì chính mình không có vật phát hiện. Ở trong đó phát huy tác dụng sau đó mọi người đều biết. Hắn thành công, thu được hệ dâu quần trái cây năng lực vật phẩm không còn là vật chết. Mà là, hoạt, tại đây, đã biến thành một loại phi thường khác loại trái ác quỷ năng lực giả một loại có vật chết ngoại hình. Trên thực tế chính là trái ác quỷ một cái lọ chứa vật chết vì là trái ác quỷ cung cấp nhất định. Phải có ký túc thể lực. Sau đó sống lại cũng chính là hiện tại đại gia quen thuộc trái ác quỷ vật phẩm đáng tiếc duy nhất. Chính là, vật chết là sẽ không suy nghĩ, càng sẽ không trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó như vậy trái ác quỷ vật phẩm mất đi trưởng thành tính. Ăn đi là hình dáng gì? vĩnh viễn là hình dáng gì. Ngoại trừ giá trị nghiên cứu, sức chiến đấu phương diện chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Chỉ do vô bổ CP9 quan trên Spandam có một cái tượng kiếm phòng thân. Chính là bởi vì cái này lý do nhưng Vegapunk hứng thú tăng vọt. Ở vật còn sống trên người nhất định phải cải tạo gen thu được năng lực. Nhưng vật chết cũng không có thể bị cải tạo gen nói chuyện. Như vậy mâu thuẫn đặc tính, nhất định có một cái đáp án. Rất nhanh, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thành công phát hiện trái ác quỷ chân chính bí mật, một loại đặc thù sóng sinh mệnh. Đây mới là tất cả điểm mấu chốt. Cùng hắn nghĩ tới như thế, trái ác quỷ xác thực có sức sống, cũng chính là sống sót đồ vật, nhưng chúng nó tồn tại trạng thái cùng bình thường sinh vật không giống nhau. Gợn sóng này chính là chúng nó tồn tại thể hiện, mặc kệ là loại nào trái ác quỷ, đều có loại này sóng sinh mệnh mà không giống trái cây, trong lúc đó có sự khác biệt. Bước sóng này không giống bước sóng liền quyết định trái ác quỷ năng lực khác nhau. Đồng thời hắn cũng phát hiện, nhân loại ăn trái ác quỷ sở dĩ sẽ gen biến dị, không phải vì thu được năng lực mà biến dị. Trái ác quỷ vật phẩm xuất hiện đã chứng minh tất cả những thứ này cùng gen căn bản không liên quan. Chỉ là thân thể vì thích ứng trái ác quỷ tồn tại, tuần hoàn bản năng sinh tồn, ở trái ác quỷ đặc thù bước sóng ảnh hưởng, cấp tốc làm ra thay đổi, vì đó cung cấp không gian sinh tồn. Nói cách khác, trái ác quỷ chính là một loại cùng minh hà virus như thế. Phi thường đặc thù ký sinh thể nước biển cùng hải lâu thạch bài xích không phải năng lực giả, chỉ là năng lực giả thể lực nội ký sinh trái ác quỷ chập chờn này không khoa học, không ma pháp, không vu thuật, nhưng rất hải tặc. Hiểu rõ tất cả những thứ này sau, vì tìm hiểu được bước sóng trong lúc đó bí mật, Vegapunk triển khai nghiên cứu hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch cũng là vào lúc này bắt đầu. Chỉ cần có tiêu bản gen, hắn liền có thể đem thông qua huyết thống ước số kỹ thuật lấy ra da dấu trên cơ thể người bên trong trái ác quỷ bước sóng, sau đó lấy hàng mẫu làm trụ cột tiến hành gán chính phủ, thì lại cân nhắc đến đại hải tặc thời đại hỗn loạn, coi đây là cơ sở, yêu cầu hắn chế tạo một khoản hoàn mỹ chiến tranh binh khí, quét sạch đại hải tặc thời đại. Có điều thí nghiệm rất nhanh rơi vào bình cảnh. Trái ác quỷ dù sao cũng là hàng hiếm có, nào có nhiều như vậy số lượng cho hắn nghiên cứu. Có điều điều này cũng không có làm khó Vegapunk. Kết hợp trước trái ác quỷ rời đi thí nghiệm thành công, một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở đầu óc hắn: lương thực không đủ ăn làm sao bây giờ? Đương nhiên là trồng a, đào hố, chôn điểm đất. Đếm 12.345, hắn muốn nhân tạo trái ác quỷ. Vừa nhiên đã phát hiện trái ác quỷ chập chờn bí mật, cái kia có phải là có thể do người chế tạo trái ác quỷ đây? Nó chỉ là một loại đặc thù sóng sinh mệnh hình thành trái cây thôi, không nghi ngờ chút nào. Đây là một thiên tài đến cực điểm, cũng điên cuồng đến cực điểm kế hoạch. Hơn nữa thành công. Vegapunk căn cứ đối với trái ác quỷ tồn tại hình thức, cũng chính là sắc ngoài, những kia hình thù kỳ quái có chứa xoắn ốc hoa văn trái cây tiến hành ngược suy luận, phối hợp Caesar ở sinh vật học phương diện thiên phú, chế tạo ra đại danh đỉnh đỉnh xét nhân tạo trái ác quỷ nguyên liệu. Đồng thời bởi hệ Zewan bước sóng có một cái tính chung, cũng có thể vì là cơ thể sống cung cấp dồi dào sức sống. Vì lẽ đó hai người tuyển chọn mô phỏng hệ Zewan bước sóng, bảo đảm trồng trọt tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó ngươi hôm nay tới tìm ta là rốt cục không nhịn được muốn đối với hệ Loza ra tay sao? Hải quân bản bộ, John bên trong phòng làm việc, hai người đối lập mà ngồi. Một người trước mặt bày đặt một chén trà nóng. Nghe vậy, Vegapunk ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải, ta đối với trái ác quỷ sinh mệnh bước sóng nghiên cứu cũng không đầy đủ. Đồng thời cho tới bây giờ, chỉ có hệ dơ quần trái ác quỷ bước sóng có thể chống đỡ chúng nó sinh trưởng kết quả. Vậy ý của ngươi là nói, hệ Paracer cùng hệ Loza cũng không cách nào chuyển đến vật phẩm mặt trên lạc. Lấy hiện nay kỹ thuật đến xem, xác thực không thể. Có điều ta càng thấy đây là không giống bước sóng trong lúc đó đặc tính quyết định, chỉ có hệ dơ quần mới phù hợp yêu cầu ạch. Thương Long đại tướng, nếu như ngươi cần muốn cái gì, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi thử một lần. Vegapunk có thể rõ ràng trước mắt nam tử ở trong chính phủ là địa vị gì. Hắn tâm tư không thể không cẩn thận phỏng đoán. Nghe vậy, John lắc đầu một cái, quên đi thôi. Trên người ngươi sự tình nhiều như vậy, ta vào lúc này nâng yêu cầu, ngũ lão tinh nhất định sẽ tìm ta phiền phức. Nói cách khác, chỉ cần ta rảnh rỗi, vẫn phải là giúp ngươi thử một lần đúng không? Vegapunk khóe miệng co giật, lúng túng iso, nở nụ cười. John lấy ra xì gà, tự mình tự thiêu đốt. Thân là hải quân, vì là chính phủ cống hiến là ta vinh hạnh. Thù lao cái gì không cần nói thêm, chỉ có ngươi đang nói cẩn thận sao? Vegapunk, đây là ám chỉ chứ? Đây tuyệt đối là ám chỉ chứ? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói hải tinh thạch. Đàm luận đến chính sự, Vegapunk thả xuống cái chén, gật gù, không sai. Bởi vì ngài đệ trình suy đoán báo cáo, ngũ lão tinh đối với Oreco trái cây năng lực cực kỳ coi trọng. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng ta có thể thông qua đối với hải lâu thạch nghiên cứu, tìm ra một loại khắc chế năng lực giả biện pháp mà hải tinh thạch làm hải lâu thạch phối hợp. Quá, không nghi ngờ chút nào, phi thường có giá trị tham khảo. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.